Chương 418, nguy hiểm nhiệm vụ. Tranh cấp sơ kỳ linh hồn, cấp 2 hồn tu. Hồn tu, vốn chính là một cái phi thường thần bí, lại cường hãn vô cùng hệ thống tu luyện, phương thần đánh bậy đánh bạ phía dưới, trở thành một cái hồn tu, hắn hồn tu đẳng cấp rốt cục đạt đến cấp 2. Cấp 2 hồn tu, đối ứng ngưng chân cảnh cửu trọng. Mà phương thần chẳng qua là mới vào cấp 2 hồn tu sơ kỳ, sở dĩ dùng thực lực của hắn, đánh bại ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, không hề có một chút vấn đề, đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, lực không còn tâm. Đợi hồn tu đẳng cấp triệt để vững chắc về sau, liền tốt. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn, đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, có chu tờ lực không còn tâm, nhưng là thực lực của hắn tổng hợp, vẫn là vô cùng cường hãn. Chỉ ít, tại ký danh đệ tử khu vực, đã không có người là đối thủ của hắn. Cho dù là kia danh xưng ký danh đệ tử xếp hạng thứ nhất đệ tử, cũng không phải phương thần đối thủ. Soạt phương thần đống nhiên mở mắt, linh hồn của hắn sau khi đột phá, tu luyện cực độ chậm chạp, hắn chuẩn bị ngừng tu luyện. Lúc này mãng xà hóa kiếm cũng là về tới phương thần không gian giới chỉ bên trong, sau đó phương thần liền rời đi hồn hải. Đi vào ký danh đệ tử khu vực không dài thời gian, phương thần thực lực liền được tăng lên rất nhiều, đây hết thể để phương thần rất là cao hứng. Mặc dù thân là hoang tông ký danh đệ tử, không thuộc về hoang tông đệ tử chính thức, nhưng là hoang tông cũng là có minh xác quy định. Đó chính là, định kỳ phải hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ, đây là tông môn vì khảo nghiệm ký danh đệ tử chuyên môn ban phát nhiệm vụ. Nào đó một ngày, lý trưởng lão tìm được phương thần, nói cho phương thần, hắn đi vào ký danh đệ tử khu vực, còn không có làm qua nhiệm vụ, cần phải đi làm nhiệm vụ. Ký danh đệ tử, cơ nở mỗi tháng đều hoàn thành một cái nhiệm vụ, dạng này mới có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn duy nhất một lần hoàn thành một năm nhiệm vụ. Phương thần biết được tin tức về sau, trực tiếp tiến về nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện là ký danh đệ tử khu vực chuyên môn ban phát nhiệm vụ địa phương. Phương thần lại tới đây về sau, phát hiện nhiệm vụ điện bên trong có đại lượng nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ cũng là phân đẳng cấp, có phổ thông nhiệm vụ, QNZ có cấp thấp nhiệm vụ, trung đẳng nhiệm vụ, cao đẳng nhiệm vụ, nguy hiểm nhiệm vụ, cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, còn có tử vong nhiệm vụ. Tóm lại, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, càng là nguy hiểm. Còn như truyền thuyết kia bên trong tử vong nhiệm vụ, đến nay đều không người nào dám xác nhận. Đương nhiên, những nhiệm vụ này đẳng cấp, cũng là tương đối ký danh đệ tử tới nói, còn như đệ tử chính thức, bọn hắn QNZ có chuyên môn đẳng cấp. Thân là ký danh đệ tử, mỗi tháng nhất định phải hoàn thành một cái ít nhất là cấp thấp nhiệm vụ, có chút ký danh đệ tử vì không lãng phí thời gian tu luyện, cố ý lựa chọn cấp thấp nhiệm vụ, nhanh chóng hoàn thành, sau đó trở về tu luyện. Phương thần đi vào nhiệm vụ điện thời điểm, cẩn thận quan sát thoáng cái, phổ thông nhiệm vụ cùng cấp thấp nhiệm vụ đều bị người cho tiếp xong. Tiểu liên chúng các loại nhiệm vụ đều không có mấy người. Phương thần đôi mắt liếc nhìn, đột nhiên phát hiện một cái nhiệm vụ, sở dĩ hấp dẫn phương thần, cũng là bởi vì nhiệm vụ này ban thưởng. Kháo thủy thành bên ngoài trăm dặm chỗ một chỗ dãy núi bên trong, phát hiện một cái ngưng chân cảnh cường giả mộ huyệt, thăm dò mộ huyệt. Đây là nhiệm vụ này nội dung, nhiệm vụ bên trên chỉ nói là, để võ giả đi thăm dò mộ huyệt, còn như mộ huyệt bên trong có được đồ vật, toàn bộ về võ giả sở hữu. Mặc dù ngưng chân cảnh cường giả mộ huyệt, đối với hoang tông đệ tử chính thức tới nói, không phải như vậy hấp dẫn người, nhưng là đối với ký danh đệ tử tới nói, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Có ý tứ. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. No y phương thần cẩn thận nhìn một chút, cái này thăm dò mộ huyệt nhiệm vụ, nếu là nguy hiểm nhiệm vụ. Nguy hiểm nhiệm vụ phương thần nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, Long Đẳng Vũ Hầu xuất hiện, hắn cho phương thần giải hoặc, nói, phương thần, cái này thăm dò mộ huyệt nhiệm vụ, sở dĩ là nguy hiểm nhiệm vụ, ý là những tông môn khác đệ tử QNZ có khả năng tiến đến. Nghe được Long Đẳng Vũ Hầu, phương thần trong nháy mắt liền hiểu, chỗ này mộ huyệt không riêng hoang tông biết rõ. Những tông môn khác cũng biết, bọn hắn cũng sẽ điều động đệ tử tiến vào bên trong. Bất quá, hơi suy tư một chút, phương thần tiểu xác nhận nhiệm vụ này. Xác nhận nguy hiểm nhiệm vụ, cờ ơn lờ giao nạp 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhân viên công tác biết được phương thần muốn xác nhận nguy hiểm nhiệm vụ, nhẹ nói no y phương thần khẽ giật mình, có chu tờ không hiểu, nhận nhiệm vụ lại để cho tốn hao linh thạch. Tông môn phát ra mỗi một cái nhiệm vụ, trên cơ bản đều có thể để đệ tử đạt được hoặc nhiều hoặc ít truyền thừa trí bảo, sở dĩ, tự nhiên sẽ thu lấy một điểm phí tổn, dù sao tông môn tiêu hao QNZ phi thường lớn. Nhân viên công tác giải thích nói. Phương Thần thoải mái, sau đó nộp 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, thành công xác nhận nhiệm vụ. Nhớ kỹ, theo trong huyệt mộ mang về một vật, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu không cho dù ngươi thăm dò mộ huyệt, cũng vô pháp xác định ngươi là có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên công tác nhắc nhở. Phương Thần, ngươi cẩn thận một chút. Long Đẳng Vũ Hầu nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lần thứ nhất xác nhận nhiệm vụ, tự xác nhận một cái nguy hiểm nhiệm vụ, điều này làm cho nhiệm vụ điện bên trong đông đảo ký danh đệ tử, cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Phương Thần không để ý đến đám người, trực tiếp rời đi Hoang Tông, ra Kháo Thủy Thành trên đường phố. Nhận nhiệm vụ thời điểm, Phương Thần đạt được một khối địa đồ, cái này một khối địa đồ bên trên tiêu ký lấy tiến về ngưng chân cảnh cường giả mộ huyệt lộ tuyến. Rất nhanh Phương Thần liền rời đi Kháo Thủy Thành, sau đó dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, tiến về ngoài trăm dặm bên trong dãy núi. Làm Phương Thần đi vào sơn mạch này thời điểm, đã là giữa trưa, hắn một đầu đâm vào bên trong dãy núi. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, cái này ngưng chân cảnh cường giả mộ huyệt, hẳn là tại dãy núi chỗ sâu. Phương Thần nhìn xem địa đồ, thấp giọng nói, sau đó hắn nhanh chóng tiến về mộ huyệt nơi ở lúc này, ở trong dãy núi, cũng là có rất nhiều võ giả, hướng phía mộ huyệt nơi ở lao đi. Trong đó, tự có Phương Thần quen thuộc võ giả, thần tượng môn Huyền Giáp Vũ Hầu. Huyền Giáp Vũ Hầu tiến vào thần tượng môn về sau, tự nhiên cũng là ký danh đệ tử. Bất quá thần tượng môn ký danh đệ tử muốn so Hoàng Tông ký danh đệ tử đãi ngộ tốt hơn nhiều. Bởi vì đạt được Lý Kinh Hồng toàn diện chiếu cố, Huyền Giáp Vũ Hầu tu vi tăng lên muốn cho Long Đẳng Vũ Hầu mau một chút. Huyền Giáp Vũ Hầu đã đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng. Mà lần này, Huyền Giáp Vũ Hầu xác nhận nhiệm vụ, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng, sau đó nhất cử xông phá bình cảnh, đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng. Tại Huyền Giáp Vũ Hầu bên cạnh, có mấy cái ký danh đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Huyền Giáp Vũ Hầu ánh mắt, phi thường cung kính. Huyền Giáp Sư Huynh, chúng ta nhanh đến đạt mộ huyệt. Trong đó một người đệ tử thấp giọng nói, tiếp tục đi tới. Huyền Giáp Vũ Hầu no y thần tượng môn đệ tử, tiếp tục đi tới. Đương nhiên muốn thăm dò mộ huyệt không riêng gì thần tượng môn cùng Hoang Tông, còn có những tông môn khác đệ tử. Làm Phương Thần đi vào mộ huyệt nơi ở thời điểm, thình lình phát hiện, mộ huyệt đã bị người mở ra, rõ ràng là có người tiến vào mộ huyệt. Có người nhanh chân đến trước Phương Thần nao nao, chợt một đầu đâm vào mộ huyệt bên trong. Tiến vào mộ huyệt, Phương Thần phát hiện, chính mình thân ở một cái phi thường hắc ám nhỏ hẹp trong thông đạo, cái lối đi này đèn kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thần theo thông đạo nhanh chóng tiến lên, qua một hồi lâu, Phương Thần mới từ trong thông đạo đi tới. Rời đi thông đạo về sau, Phương Thần phát hiện, nơi này là một chỗ lòng đất cung điện, nhưng là để Phương Thần nghi ngờ là, cái này lòng đất cung điện vì cái gì thoạt nhìn như là mê cung đâu. Phương Thần đứng tại lòng đất cung điện bên trong, vẫn nhìn bốn phía, cuối cùng hắn lựa chọn một con đường, tiếp tục tiến lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một ngày thời gian. Cái này thời gian một ngày bên trong, tiến vào mộ huyệt đệ tử có rất nhiều. Phương Thần chuyển một ngày thời gian, rốt cục tìm ra một chút mánh khỏe, hắn phát hiện mê cung một chút lỗ hổng, hắn lợi dụng lỗ hổng, rốt cục đi ra mê cung. Đi ra mê cung về sau, Phương Thần phát hiện ba cao y cửa đá, đúng lúc này, mê cung chỗ, xuất hiện vài bóng người. Có người sớm lại tới đây cái này ba cao y võ giả trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó có chút nói, Hồ Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ trong đó từng cái tử thấp bé võ giả, thấp giọng hỏi. Đúng lúc này, cầm đầu Hồ Sư Huynh tiến lên một bước, nhìn về phía Phương Thần, hỏi, vị huynh đệ kia, ba người chúng ta chính là Hạc Thiên Tông đệ tử, không biết các hạ là Hoang Tông. Phương Thần nhẹ nói đạo, ánh mắt của hắn, hoàn toàn tập trung vào ba cao y trên cửa đá. Nghe được Phương Thần là Hoang Tông người, Hồ Sư Huynh trong đôi mắt, có một vòng kiên kỵ. Sau đó ba người ánh mắt trao đổi thoáng cái, cuối cùng ba người làm ra một cái quyết định. Vị huynh đài này, cái này mộ huyệt phi thường quỷ dị, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Hồ Sư Huynh một bên nói, vừa đi về phía Phương Thần. Phương Thần không để ý đến Hồ Sư Huynh ba người, ngay tại Hồ Sư Huynh tới gần Phương Thần thời điểm, trong lúc đó một cỗ cùng ra khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, sau một khắc Hồ Sư Huynh gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp đâm về Phương Thần. Hừ. Ba người bọn họ xuất hiện về sau, Phương Thần vẫn tại đề phòng, giờ phút này nhìn thấy Hồ Sư huynh trường đao đâm tới, Phương Thần hư lạnh một tiếng, đại la hồn sắt diễm trong nháy mắt thi triển đi ra. Trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một cỗ linh hồn hỏa diễm, Phương Thần mở to hai mắt chừng Hồ Sư huynh một chút, cái sau trong nháy mắt lâm vào trong ảo cảnh, ánh mắt chất phác, phảng phất cái xác không hồn, thậm chí quên đi công kích Phương Thần. Cũng chính là lúc này, linh hồn hỏa diễm chui vào Hồ Sư huynh trong đầu. Sau một khắc, Hồ Sư huynh phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó thân thể sủi lơ ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Bất thình lình một màn, để hai người khác cũng là kinh hãi không thôi. Thực lực của hắn trong đó một cái võ giả, hoảng sợ quát. Trốn! Hồ Sư huynh là ba người bọn họ bên trong, thực lực tối cường người, liền Hồ Sư huynh đều không phải là đối thủ của người này, bọn hắn lưu lại cũng là muốn chết. Đang khi nói chuyện, hai người liền trực tiếp chui vào mê cung bên trong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Coi như các ngươi chạy nhanh. Phương Thần nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, cười lạnh nói. Sau đó, Phương Thần lựa chọn ở giữa nhất một cái cửa đá, trực tiếp đẩy ra cửa đá, tiến vào trong đó.